đơn giản là bởi vì có từng cơn âm thanh ho khục khục thật sự làm nhiễu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net